Chương 716, Bối Lạc phủ đệ đổi chủ nhân. Triệu Dũng Quân vừa lái xe vừa cười hỏi nói, Tiểu Duệ, Nhược Phi, các ngươi biết này ngõ vì sao lại bị mệnh danh là tóc mái ngõ sao? Này đi đâu đây biết đi? Tống Duệ nói nói, chẳng lẽ là cùng cô nương trên đầu tóc mái có quan hệ? Hạ Nhược Phi cũng đàng hoàng nói nói, ta không nghĩ ra được, Triệu đại ca giới thiệu cho chúng ta giới thiệu thôi. Đối với kinh thành, Hạ Nhược Phi đích thật là chưa quen thuộc, đối với chưa quen biết sự tình, Hạ Nhược Phi là tới nay sẽ không lung tung bình luận. Từ một điểm này, cũng có thể thấy hắn cùng Tống Duệ hai người trong tính cách khác nhau. Triệu Dũng Quân cười ha hả nhìn Tống Duệ một chút, nói nói, liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Kỳ thực này tóc mái ngo cùng cô nương tóc mái không có nửa xu quan hệ, nghe nói là bởi vì là một cái gọi Lưu Hán mạng người tên, khi đó gọi Lưu Hán ngo. Bất quá thời gian dài cũng không ai biết vị này mình chiêu Lưu Hán rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến rồi Càn Long gia thời kỳ, đã bị đổi thành Hài Âm tóc mái ngo. Còn cái này Lưu Hán là ai, liền lại càng không có người điểm ký, thì ra là như vậy. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta liền cảm thấy kinh thành ngõ tên thiên hình vạn trạng, xem ra mỗi một cái ngõ đều có một đoạn cố sự a. Đúng đấy, liền Vương Bát ngõ, Quỷ Môn Quan ngõ, Quan Tài ngõ, Bỏ Hung ngõ đều có đây. Tống Duệ cười ha ha nói nói, thật sự không nghĩ ra được còn có cái gì từ là người kinh thành không thể dùng ở ngõ tên trên. Ba người cũng không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Nói giỡn. Xe lái đến một tòa cửa tứ hợp viện. Một cái 15-16 tuổi nam nhân đứng ở cửa viện khẩu. Người đàn ông này người mặc khảo cứu âu phục, dưới chân giày da cũng là bóng loáng tranh sáng, giữ lại cẩn thận tỉ mỉ lệnh phân đầu, con rồi đứng trên không được sẽ trợn cái dạng thẳng chân, lại phối hợp một bộ tinh xảo mắt kiếng gọn vàng, có vẻ hào hoa phong nhã. Bộ này được đầu lại đứng ở kinh thành phong cách 10 phần cửa tứ hợp viện, hơi có chút dân quốc thời kỳ phần tử trí thức phong độ. Hắn hiển nhiên là nhận thức Triệu Dũng Quân xe, thật xa liền lộ ra nhiệt tình nụ cười, hướng về bên này vây vây tay. Triệu Dũng Quân xe lái qua, quay cửa xe xuống thò đầu ra, cười bắt chuyện nói, Ngô ca này. Ngô ca cũng cười ha hả nói nói, Dũng Quân tới rồi trước tiên đem đậu xe vào đi thôi. Nói xong hắn xoay người đem tứ hợp viện cửa lớn đánh mở. Sân vung là đi qua cải tạo, cửa bậc thang đổi thành xi măng dốc thoải, ngưỡng cửa cũng bị hủy đi, chính là vì xe ra vào thuận tiện. Dù sao ngõ không rộng rãi lắm, xe đứng ở bên ngoài dễ dàng tạo thành giao thông chen buồn phiền. Triệu Dũng Quân đem xe lái đến trong sân, ba người phân dưới đầu xe. Vị kia Ngô ca cũng đi vào, hắn trước về thân đem cửa lớn đóng kỹ, sau đó đi nhanh lại đây, cho Triệu Dũng Quân một cái ôm nhiệt tình. Dũng Quân, mấy hôm không gặp, ngươi thật giống như lại phát phúc nha. Ngô ca đập quay phim Triệu Dũng Quân bả vai nói nói. Nô ca đúng là phong thái vẫn xem ra đẹp đế, khí hậu cũng không tệ a. Triệu Dũng Quân cười ha ha nói. Hai người hàn huyên vài câu phía sau, Triệu Dũng Quân liền nói nói, Nô ca, ta giới thiệu cho ngươi một chút ta hai cái huynh đệ, vị này chính là Hạ Nhược Phi, ở Đông Nam tỉnh bên kia làm ăn lớn, hôm nay chính là hắn sang đây xem phòng, vị này chính là Tống Duệ, theo một khối đến xem náo nhiệt. Tiếp theo Triệu Dũng Quân lại đối với Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ nói nói, Nhược Phi, Tiểu Duệ. Này là bạn tốt của ta Ngô Thư Hằng, hắn đã di dân hải ngoại, lần này trở về chủ yếu cũng là bởi vì hải ngoại. Chuyện làm ăn yêu cầu quay vòng chi phí vàng, chuẩn bị đem này bộ tòa nhà bán ra. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói nói, Ngô tiên sinh được Tống Duệ cũng mỉm cười hướng Ngô Thư Hằng gật gật đầu. Ngô Thư Hằng hướng Hạ Nhược Phi lộ ra nụ cười nhã nhặn, nói nói, chào ngươi, ta gọi ngươi Nhược Phi được rồi. Ngươi liền cùng Dũng Quân giống như gọi ta Ngô ca là được. Ngô Thư Hằng xem ra hào hoa phong nhã, tính cách đúng là ngay thẳng, chẳng trách có thể cùng Triệu Dũng Quân trở thành bạn. Hạ Nhược Phi tự nhiên biết nghe lời phải, cười nói nói, được rồi, Ngô ca, liền làm phiền ngươi giới thiệu một chút này bộ sân đi. Ngô Thư Hằng gật gật đầu, nói nói, này bộ tòa nhà là ta thập kỷ 90 mua, 5 năm trước ta lại cải tạo một lần, cho nên bây giờ vẫn đủ mới, nếu như ngươi mua lời. Trực tiếp là có thể dò sách vào ở. Ngô Thư Hằng dừng một chút nói tiếp nói, này bộ sân đã từng là trước quải niệm Bối Lạc phủ, ở toàn bộ trong đường hẻm cũng là lớn nhất tòa nhà, tổng cộng có 3 tiến. Vào, tổng cộng có Bắc phòng 16, Đông phòng 5, Tây phòng 4, Nam phòng 6, hơn nữa toàn bộ sân 10 phần ngay ngắn, vị trí cũng trong kinh thành, có thể nói là na ho bên trong lấy tĩnh, hết sức nghi cư. Ngô Thư Hằng ở lúc giới thiệu, Hạ Nhược Phi một bên nghe một vừa quan sát này đệ vừa vào sân. Vừa nãy xe lái vào địa phương hẳn là sau đó cải tạo mới mở một cái chuyên môn ra vào xe cộ cửa, đứng ở trong sân còn có thể nhìn thấy tứ hợp viện cửa chính, đại khí bên trong mang theo cổ kính, phía sau cửa mặt còn bảo lưu lại truyền thống tường xây làm bình phong ở cổng, đoán chừng là vì không dỡ bỏ tường xây làm bình phong ở cổng, cho nên mới ở bên cạnh mới mở một cái cửa nhà để xe. Nô Thư Hằng gặp Hạ Nhược Phi đánh giá cửa lớn cùng tường xây làm bình phong ở cổng, liền cười nói, Nhược Phi, đại môn này cùng tường xây làm bình phong ở cổng DU theo nguyên dạng chữa trị, cửa hình dạng và cấu tạo cấp bậc là rộng rãi phát sáng cửa lớn, chỉ đứng sau vương phủ cửa lớn, ngoài cửa còn có một đôi cổ hình trụ cửa, cái này ở trước rõ cũng là nhị phẩm lấy thượng quan viên mới có tư cách sử dụng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cười nói, này nhà cũ chú ý còn thật nhiều, đó là đương nhiên vượt qua chế nhưng là tội lớn. Cấp bậc gì quan chức ở cái gì hình dạng và cấu tạo tòa nhà, vậy cũng là có quy định. Triệu Dũng Quân cười tiếp lời nói, đây đầu học vẫn có thể sâu hơn. Nhược Phi, chúng ta đi vào trong, vừa tẩu biên giới thiệu cho ngươi Ngô Thư Hằng nhiệt tình nói. Liên đoàn người bắt đầu từ từ đi vào bên trong đi. Nay đệ vừa vào sân bên trong đắp giàn cây nho, tạo thành một cái màu xanh biếc thông đạo, trực tiếp liên thông thứ hai tiến vào sân thủy hoa môn. Cái nhà này phía bên phải loại một hàng cây hoa hồng hoa cùng hoa mẫu đơn, bên trong gốc còn có hai khỏa cây thạch liễu, bên trái thì lại loại một gốc cây hạch đào cây. Nô Thư Hằng mang theo Hạ Nhược Phi đi tới hạch đào bên cạnh cây, nơi này có một cái nóc pha lê miệng đường nối, một loạt bậc thang hướng về kéo dài xuống. Nô Thư Hằng cười nói, đây trước kia là nhà cũ hầm, 5 năm trước cải tạo thời điểm phê duyệt trình tự so với hiện tại dễ dàng. Ta nhân cơ hội trực tiếp khuyết trương xây xong hai tầng phòng dưới đất, phía dưới hiện tại có rượu hờ âm ở, kiện thân thất, ảnh âm thính, phòng trà, phòng chứa đồ chờ chút, công năng 10 phần phong phú. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cũng không khỏi sợ hãi than một tiếng, đây thật là vô cùng bạo tay a, đây cũng chính là mấy năm trước còn có thể làm như vậy, hiện tại quản. Không càng ngày càng nghiêm ngặt, xây dựng thêm phòng ngầm dưới đất thủ tục là tuyệt đối không thể làm được. Tòa nhà này lớn như vậy, phía dưới còn đào hai tầng phòng dưới đất, cái kia sử dụng diện tích càng là khủng khiếp. Hạ Nhược Phi nhiều hứng thú đưa ra đi xuống xem một chút. Nô Thư Hằng gật gật đầu, mang của BNHN đi xuống bậc thang, thông qua một đạo khóa bằng dấu vân tay cửa lớn phía sau, đoàn người liền hạ xuống đất trong phòng. Tầng 1 dưới đất có một phòng khách, có tới 200-300 m², bày ra thật dày len cả sơ mi ạ thảm, ngay mặt tường cái trước cực lớn màn ảnh. Đối diện nhưng là ba hàng mềm mại xa hoa ghế dựa, Hạ Nhược Phi thậm chí hoài nghi mình tiến nhập rạp chiếu bóng VIP thính. Đang lúc này, Nô Thư Hằng cười nói, ta so sánh thích xem phim, vốn lờ ơ ý trước bận rộn công việc, lại không có thời gian thường đi rạp chiếu phim, thường thường bỏ qua một ít tặng lớn, vì lẽ đó liền ở nhà lấy một cái ảnh âm thính, cài đặt chính là nguyên bộ chuyên nghiệp cấp con số ảnh âm hệ thống. Nhìn mảng lớn hiệu quả không thể so ở rạp chiếu phim kém, Hạ Nhược Phi đã có chút hết trô nói rồi. Tầng này ngoại trừ cực lớn ảnh âm thính ở ngoài, còn có tập thể hình thiết bị tề toàn kiện thân thất, trưng bày tiêu chuẩn sờ nủ cỡ cầu đài cùng bóng bàn bàn phòng giải trí, cùng với trang sức cổ kính phòng trà. Mặc dù là phòng dưới đất, nhưng bởi vì tứ hợp viện sân rất lớn, ở một ít vườn hoa chỗ bên cạnh đều mở ra lấy sạch cửa sổ, hơn nữa mô phỏng ánh sáng tự phát chiếu sáng hệ thống. Tia sáng vẫn là tương đối đầy đủ. Lòng đất hai tầng chia ra làm hai, ngoại trừ một gian đại phòng chứa ở ngoài, còn có một cái cực lớn hầm rượu, từng hàng giá rượu nhìn có thể đổ sộ. Bất quá bởi Ngô Thư Hằng đã di dân hải ngoại, cái này hầm rượu bây giờ là trống không, cũng không có chứa đựng rượu vang. Dù chỉ như thế, lần thứ nhất thăm viếng Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ cũng không khỏi âm thầm liễu lưới, không gian lớn như thế toàn bộ làm thành hầm rượu, thật sự là quá xa xỉ. Hạ Nhược Phi trong lòng cũng đang bí ẩn tính toán, nếu như hắn đưa cái này sân vương mua lại lời, cái thứ nhất muốn cải tạo chính là cái này hầm rượu. Bởi vì hắn đã có trên thực tế tốt nhất chứa rượu không gian, căn bản không yêu cầu địa phương lớn như vậy. Đương nhiên, lưu một nhỏ bộ phận sau đó mang lên một ít rượu làm dáng một chút vẫn là có thể. Bất quá coi như là muốn cải tạo, Hạ Nhược Phi cũng không biết nói nên đổi thành cái gì, cái này sân vương tương đối lớn. Thêm vào còn mở ra hai tầng phòng dưới đất, công năng đã phi thường hoàn thiện. Nghĩ đến chính mình lại sẽ bởi vì địa phương quá to lớn mà phát sầu, hơn nữa phòng này còn ở vào tấc đất tấc kim chính giữa kinh thành đoạn đường, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi sinh ra một tia hoang đường cảm giác. Bất quá những chuyện này, chờ chân chính mua lại này bộ sân phiền nào đi nữa vẫn tới kịp, hiện tại Hạ Nhược Phi cũng không nhất định cân nhắc nhiều như vậy. Đi thăm xong phòng dưới đất phía sau, Nô Thư Hằng dẫn Hạ Nhược Phi ba người tiếp tục đi vào trong. Thông qua Thùy Hoa Môn chính là đệ nhị tiến viện tử, phương Bắc là chính thất phòng khách kiêm chủ nhân phòng ngủ, chính giữa vẫn là một cái rộng lớn sân, trong sân có hà hoa vải, trồng trọt cây thạch liễu, cây nho cây cùng tử đinh hương, có vẻ điểm tĩnh tao nhã. Chính thất ngang qua đông tây hai viện, hết sức rộng rãi, bên ngoài nhìn cổ kính, bên trong nhưng sửa sang 10 phần thư thích, các loại hiện đại thiết bị đầy đủ mọi thứ. Đệ nhị tiến viện tử là chủ nhân sinh hoạt không gian, trong sân ngoại trừ hà hoa vại, tiểu ngư trì ở ngoài, Nô Thư Hằng còn cải tạo một cái nhỏ hồ bơi. Nô Thư Hằng cười giới thiệu nói, Nhược Phi, này bộ tòa nhà ở cải tạo thời điểm ta nhưng la rơi xuống đại công phu, ở vẻ ngoài không biến động điều kiện tiên quyết tu cũ như trước, bên trong phương tiện tận lực làm được hiện đại, trí năng hóa, chỉnh gian nhà đều có địa ấm hệ thống, dùng trung ương điều hòa, hơn nữa sử dụng rất nhiều trí năng điện nhà. Lúc trước nhưng la rơi xuống huyết buồn nhìn ra rồi. Hạ Nhược Phi nói, Nô Ca này bộ tòa nhà bỏ ra rất nhiều tâm tình. Lúc trước mua chính là vì tự ở, vì lẽ đó vật liệu đều là dùng tốt nhất. Nô Thư Hằng cười nói. Đoàn người tiếp tục tham quan. Thứ ba tiến vào sân hơi nhỏ hơn một chút, bất quá cũng có 8, chi nở gian phòng cùng một cái tiểu viện. Đây chủ yếu là một ít chức năng tính căn phòng. Nhà bếp cũng thiết chi ở đây vừa vào trong sân. Còn có dùng chung phòng rửa tay, lượng y y phòng, người hầu phòng chờ chút. Vì bảo đảm chủ nhân sinh hoạt không gian tư mật tính, hậu viện mở ra cửa nhỏ cung cấp người hầu ra vào, đồng thời phía tây còn có một cái thông đạo trực tiếp liên thông đệ nhất tiến vào sân, như vậy đệ nhị tiến viện tử có thể tương đối ngăn cách đi ra, đồng thời lại đang hai tiến vào sân vây quanh bên dưới, tính an toàn tự nhiên tốt hơn rồi. Nô Thư Hằng nói, Nhược Phi, hậu viện này phía ngoài ngõ cũng rất chiều rộng, nếu như ngươi mua lại này bộ tòa nhà, hoàn toàn có thể ở hậu viện mở rộng một chút cửa, sau đó cải tạo hai gian gara, ra vào cũng 10 phần phương tiện. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, không tồi Nô Ca này bộ nhà xác thực phi thường hết sức nghi cư. Triệu Dung Quân cười nói, Nhược Phi, thế nào xem xong rồi hài lòng không? Nếu như ngươi nhìn cho rõ liền nói thẳng ra, cùng Nô Ca không cần giấu diếm diếm. Hắn tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái nhất giá ưu đãi. Nô Thư Hằng cười ha nói, ngươi là Dũng Quân huynh đệ, nếu như chân tâm muốn bộ phòng này, ta khẳng định cho ngươi giá rẻ nhất. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Nô Ca, ta đối với này bộ sân sắc thực khá là yêu thích, ngươi nói giá đi. Nô Thư Hằng nghe vậy trong lòng cũng âm thầm cao hứng, hắn ở nước ngoài công ty quay vòng vốn khó khăn, lần này trở về chính là vì dành thời gian bán nhà biến phát hiện. Có thể là nằm ở chính giữa kinh thành khu vực sân vông, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là nhìn thấy nhưng không với được, hơn nữa lớn như vậy diện tích, tổng giá trị càng la làm người liễu lưới, lại ở đâu là trong thời gian ngắn bán được. Rơi đi qua mấy ngày bên trong, đến xem phòng người cũng có mấy người, chỉ có điều đều bị cao tổng giá cả doa sợ, sau khi trở về cũng chưa có đoạn sau. Những ngày Ngô Thư Hằng cũng là âm thầm lo lắng bốc lửa. Hôm nay Triệu Dũng Quân tự mình mang theo bằng hữu sang đây xem phòng, Nô Thư Hằng vẫn tương đối mong đợi, dù sao có thể cùng Triệu Dũng Quân xưng huynh gọi đệ người, cái kia thực lực kinh tế khẳng định không kém. Gặp Hạ Nhược Phi hỏi do giá tiền, Nô Thư Hằng liền vội vàng nói, Nhược Phi, này một mảnh sân vuông đơn giá đều ở đây 10 vạn trở lên, này bộ tòa nhà nếu như treo lên lưới bán ra lời, chắc chắn sẽ không thấp hơn 1.6 ức. Hơn nữa ta đây bộ tòa nhà cùng cái kia chút đổ nát đại tạp viện còn không giống nhau, đây chính là Bối Lạc Phủ A. Hơn nữa mấy năm trước chỉ là cải tạo tân trang liền xài ta hơn 10 triệu, đây đều là cái khác sân không thể so được. Bất quá ngươi là Dũng Quân huynh đệ, nếu như thành tâm nếu mà muốn, cho ta 1.4 ức là được, trong nhà này tất cả điện nhà thiết bị, phụ thuộc phương tiện toàn bộ miễn phí tặng kèm. Kỳ thực Ngô Thư Hằng hết chỗ chê là, nếu như hắn đem nhà treo biển hành nghề bán ra, đích thật là có thể bán được đến 1.6 ức, thế nhưng đó là cần thời gian. Dù sao này loại thuộc về cao cấp phòng nguyên, kinh thành giá phòng nổ nát phía chân trời, cũng chỉ là trên giấy của cải gia tăng rồi rất nhiều, nhưng là muốn biến hiện, nhưng kém xa tít tóc cái kia chút siêu nhà nghèo hình, tương đối thấp tổng giá trị học khu phòng. Hạ Nhược Phi nghe xong Ngô Thư Hằng cái này báo giá phía sau, trong lòng cũng âm thầm gật đầu, hắn ngày hôm qua thì hiểu qua vùng này giá phòng. Biết Ngô Thư Hằng cũng không có nói ngoa, Bốn ức ở lập tức giá thị trường đến xem, xác thực cũng coi là lương tâm giới. Liền ngay cả Tống Duệ đều cảm thấy cái giá này phi thường mê người, hắn nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Nhược Phi cánh tay, thấp giọng nói nói, Nhược Phi, giá tiền này thích hợp ta nếu không liền mua đi. Bất quá chưa kịp Hạ Nhược Phi nói chuyện, Triệu Dũng Quân liền cười nói nói, Ngô ca, bốn nhiều không may mắn a, ngươi làm ăn không phải chú ý cái màu đầu sao, lại cho hàng chút thôi. Ngô Thư Hằng cười khổ mà nói nói, Dũng Quân, ta đây đã là thổ huyết đại bán phá giá, ngươi có thể đi ra ngoài nghe ngóng nghe. Ngóng, một, bốn ức chân tâm không mắc. Triệu Dũng Quân cũng không nói chuyện, chỉ là cười hì hì nhìn Ngô Thư Hằng. Một lát, Ngô Thư Hằng bất đắc dĩ nói nói, thôi thôi, ta hôm nay nếu là không hàng chút lời, tiểu tử ngươi nhất định là không đáp ứng. Như vậy đi, nếu ngươi nói bốn không may mắn, vậy thì 100 triệu 38 triệu đi này được chưa? Biệt giới A, Triệu Dũng Quân nói nói, 38 không thể so với ngươi bốn em thai bao nhiêu, ngươi lại rơi nữa chút. Ngô Thư Hằng vẻ mặt đưa đám nói nói, Dũng Quân, thật sự không thể lại rơi nữa. Triệu Dũng Quân cười híp mắt nói nói, Ngô ca, Nhược Phi cùng ta nhưng là quá mệnh giao tình, hơn nữa hắn còn đối với chúng ta ra có ân. Phụ thân ta đều rất coi trọng hắn. Đắc đắc đắc, mau đánh ở Ngô Thư Hằng liền vội vàng nói nói, Dũng Quân ngươi lời đã nói đến phân thượng này, vậy ta lại rơi nữa 2 triệu đi, 100 triệu 36 triệu, thật sự không thể ít hơn nữa, bằng không ta chi phí vàng không đủ, bán nhà cũng không có ý nghĩa, còn không bằng muốn những biện pháp khác dung tư đây. Triệu Dũng Quân nhẹ lung lay mấy câu nói, ra ca lại hàng rồi 4 triệu hạ xuống, nhiều tiền như vậy đã quá ở đại bộ phận phân hạng 2 thành thị mua một bộ căn phòng lớn. Triệu Dũng Quân hài lòng gật gật đầu, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn một chút Hạ Nhược Phi, hỏi nói, Nhược Phi, cái giá này ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Nhược Phi đối với 400 triệu ra ca vốn là đã động lòng, bây giờ trải qua Triệu Dũng Quân có kẻ mặc cả, Ngô Thư Hằng lại hàng rồi 4 triệu, này tương đương với niềm vui bất ngờ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có làm sao do dự, chỉ hơi trầm ngâm liền gật đầu nói nói, được Ngô ca, Triệu đại ca, này bộ tòa nhà ta muốn. Ngô Thư Hằng thật dài thở phào nhẹ nhõm, này buôn bán cuối cùng là đàm luận thành, tuy rằng gia ca có chút thấp hơn mong muốn, bất quá tổng thể vẫn là có thể tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, chí ít chi phí vàng toán là có chỗ dựa rồi. Quá tốt rồi, Ngô Thư Hằng nói nói, Nhược Phi, ngươi mua bộ phòng này tuyệt đối không thua thiệt được, coi như là cho rằng đầu tư, chỉ cần ngươi có kiên trì, qua tay là có thể kiếm tiền. Ngô ca, ta mua đến mình giữ lại ở. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, tự ở thì tốt hơn. Ngô Thư Hằng cười ha hả nói nói, tiếp theo lại hỏi, đúng rồi, ngươi là chuẩn bị làm sao giao dịch yêu cầu xin ngân hàng vay sao? Nếu như Hạ Nhược Phi xin phòng vay, như vậy ngân hàng phê duyệt, cho vay đều cần thời gian. Đối với Ngô Thư Hằng tới nói, hiện tại quý báu nhất chính là thời gian, vì lẽ đó hắn trong lòng vẫn còn có chút nhỏ lo lắng, đừng quay đầu lại cao hứng hụt một hồi. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta ở kinh thành có thể xin không được mua phòng vay. Nô ca ngươi yên tâm đi, mua nhà tiền ta đều chuẩn bị xong, ta trả toàn khoản.